siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 21 giờ 21, Kara trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã là 2 tháng sau, ba nữ nhân còn lại mỗi ngày chăm sóc Ngân đều bị Kara thành công thu phục. Cho nên, Kara đa số thời gian đều đến bồi tiếp Ngân trò chuyện, các cô gái khác cũng thay nhau đến thăm hỏi Ngân. Đối với Ngân, quãng thời gian này chính là nàng vui vẻ hạnh phúc nhất, mặc dù không có chồng bên cạnh, nhưng có Kara cùng Kara những người bạn, nàng cảm thấy yêu đời hơn, không còn ngồi ngẩn người như trước nữa. Đối với Kara là bách hợp chuyện này, nàng cũng đoán được, dù Kara không nói ra nhưng nàng thấy được những cô gái khác nhìn về Kara ánh mắt không đúng. Bách hợp thì bách hợp thôi, cũng không có gì lạ, nếu không phải nàng đã kết hôn, nàng chắc chắn vui vẻ tham gia. Lại qua hơn một tháng, trang viên xung quanh canh giữ đột nhiên trở nên nghiêm ngặt hơn. Ngân, Kara mấy người cũng dự đoán được cái gì. Ilias trở về, lại phát hiện Kara con gái hắn không biết làm cách nào xâm nhập vào thiên thành. Mặc dù 15 năm gặp lại con gái, Ilias rất vui sướng, thế nhưng là một người cha, một nam nhân lòng tự cao khiến hắn không thể tại trước mặt Kara bộc lộ ra tự thân cảm xúc được. Cho nên, đối với Kara, hắn chỉ hướng nàng mỉm cười mà thôi. Nhưng Kara lại không cho Ilias sắc mặt tốt, cha nàng thì như thế nào? Nàng không phải thiếu cha. Rickman tộc trưởng dù quan hệ không thân cận lắm nhưng vẫn làm nàng cha nuôi 20 năm a, thế nên, trong buổi tiệc gia đình, Kara cùng Ngân vui sướng trò chuyện, Ilias lại ngồi một mình lúng túng uống rượu. Bị cô lập này khiến hắn nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Thánh Ilias một thời bị các nam thiên sứ vì ghen tị hắn đẹp trai dung mạo mà chèn ép. Là như vậy. Chứ không phải hắn thanh cao khinh thường tất cả mọi người đâu. Ngân nhìn con gái và chồng nàng như vậy không khỏi bất đắc dĩ. Mấy tháng này nàng trò chuyện với A Nhơ các cô gái nên nàng biết đại khái Kara tính cách, còn biết đến Kara lúc đầu đóng vai lạc u dù rất muốn nhưng lại không dám nhận thân với nàng đâu, may có các cô gái khuyến khích ủng hộ nên mới cùng nàng nhận thân. Hai cha con thanh cao, bất khuất cứng đầu tính cách này tương tự như nhau à. Một tuần sau, nhìn đối diện con gái đang cùng đồng bạn vui sướng trò chuyện, Ilias quay đầu nhìn vợ một mắt, Ngân cho hắn một cái nắm tay cổ vũ. Hít sâu một hơi, Ilias bình tĩnh đi tới. Ilias đại nhân, X2, Kalula cùng Diana thấy vậy vội vàng đứng dậy khom người chào hỏi. Kara thấy cảnh này có chút khó chịu đứng dậy nói. Các ngươi chào thì chào, khom người làm gì? Kalula cùng Diana bốn mắt bất đắc dĩ nhìn nhau. Tốt, Kara nói đúng, cứ xem đây như ở nhà vậy, không cần lễ nghi. Ilias ho nhẹ một cái, thay hai cô gái giải thích. Kara cho Ilias một cái tính ngươi thức thời ánh mắt rồi hướng về hai cô gái nói. Thấy chưa, lần sau không cần khom người. Vâng, X2, dù vậy, nhưng Bianca vẫn lễ phép vì Ilias nhường ghế. Lần này chỉ coi là đối với trưởng bối cung kính nên Kara cũng không nói gì. Ilias ngồi xuống, không biết thế nào mở miệng. Bianca hai người cũng là người thông minh, hướng về Kara gật đầu một cái rồi lễ phép rời đi. Thấy đã không còn người ngoài, Ilias mới lên tiếng nói. Kara ta, Kara còn khó chịu với Ilias, thấy hắn lắp lắp như vậy lập tức nổi cáu. Ta cái gì ta, mở miệng nói chuyện khó khăn vậy à. Núp phía sau Ngân, Bianca, Kalula nghe Kara chửi bậy không khỏi hai mắt trợn trắng. Ngươi cũng thường xuyên ta à, bị con gái mắng vào mặt, Ilias không hề tức giận mà lúng túng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kara lý do xâm nhập vào thiên thành, Ngân đã nói qua với hắn. Là truy cứu việc đưa nàng đi xa à, hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại nội tâm, Ilias chân thành cúi đầu nói. Kara ta xin lỗi, là ta sai, ta không để ý đến cảm nhận của ngươi khi tự tiện đưa ngươi đi xa. Kara nghe được Ilias lời xin lỗi cũng không chấp nhận hay từ chối mà ngoảnh mặt quay đầu sang một bên không biết đang suy nghĩ gì. Ilias hai mắt khẩn thiết nhìn Kara chờ mong nàng tha thứ. Bầu không khí trong phòng đột nhiên im ắng lại, chỉ còn thỉnh thoảng tiếng hít thở. Núp phía sau Ngân vội vàng muốn chết, một bên chồng nàng, một bên là con gái nàng. Nàng chỉ muốn Kara bỏ qua chuyện cũ, hoàn thành nàng muốn có một hạnh phúc gia đình nguyện vọng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Kara quay đầu lại, nhìn sâu vào Ilias đôi mắt, nàng lạnh lùng nói. Ta có thể tha thứ ngươi. Ilias khóe mắt từ từ giãn ra, trên miệng toát lên nụ cười vui sướng. Nhưng, Ilias nụ cười cứng ngắc dừng ở đó, hắn khóe miệng giật giật chờ điều kiện của con gái. Phía sau Ngân nín thở, hai tay nắm chặt trước ngực cầu nguyện. Hai người các ngươi phải rời khỏi thiên thành. Kara đưa ra nàng yêu cầu. Hô, X2, tiếng thở phào nhẹ nhõm tại không khí vắng lặng này rất nổi bật. Kara vỗ trán, nàng bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngài vào đây đi. Ngân lúng túng đi vào tại bên cạnh Ilias ngồi xuống. Ta muốn các ngươi rời đi thiên thành. Kara nhắc lại, Ngân nhìn sang Ilias, thiên thành đối với nàng cũng không có người quen, Milo công tước hơn 20 năm trước đã rời đi, cho nên nàng nghe theo Ilias. Ta vẫn chưa rời đi được, Ilias xoắn xuýt nói, Kara lạnh lùng nhìn hắn. Lý do, trường sinh kỹ thuật sắp thành công, nếu ta đi, vương hoa các sẽ giận lây sang thành viên viện nghiên cứu. Ilias bất đắc dĩ nói, sắp thành công, ít nhất cần 100 năm a, Kara bĩu môi khinh thường. Hoa các còn có thời gian sống đến thời đó. Hơn nữa, nếu cố gắng sống tới, còn cơ thể tàn tạ của hắn chịu đựng được trường sinh kỹ thuật lắp đặt không? Ilias trầm mặc, hắn biết hoa các hy vọng không thể nào thực hiện được. Bởi vì trường sinh kỹ thuật muốn lắp đặt cần mạnh mẽ hoạt tính cơ thể. Mà hoa các lên làm vương lúc 300 tuổi thống lĩnh thiên sứ tộc 1.000 năm, bây giờ đã là 1.300 tuổi. Nếu không phải sử dụng thiên thành rất nhiều tài nguyên ôn dưỡng, hoa các có lẽ chết đi từ 300 năm trước. Hoa các còn sống sót chỉ là nương theo một tia ý chí cầu sinh chịu đựng lấy. Nếu hoa các chết, tân vương đăng cơ cần ổn định lại chính quyền. Như vậy giết gà dọa khỉ phương pháp là ổn nhất, mà gà mục tiêu thứ nhất là ai? Kara tức giận mắng, chính là viện nghiên cứu các ngươi. Chờ các ngươi hoàn thành xong trường sinh kỹ thuật rồi lấy một lý do không làm tròn bổn phận khiến cụ vương chết đi tiến hành xử lý là ổn thỏa nhất. Tân vương là ai? Là Hoa Diệp. Đối với những thần tử cứng đầu không ủng hộ thiên cung trật tự như Ilias, hắn sẽ không hề nói nhiều, xử lý ngay. Hoa Diệp sẽ không để ý đến Ilias tài hoa. Đối với Hoa Diệp mà nói, tài hoa là gì, có thể ăn không? Lý tưởng của hắn hưởng thụ là trên hết. Nếu không rời đi, kết quả cuối cùng của ngươi chỉ có con đường chết. Kara thở dài, dù không làm tròn trách nhiệm nhưng Ilias vẫn là cha ruột nàng. Ngươi không phải chết một mình, còn kéo theo mẹ ta a. Kara lấy ngân ra để Ilias tỉnh ngộ. Ilias nghe hắn có thể liên lụy ngân, không khỏi lo lắng nhìn nàng. Đối với hắn, ngân, Kara là trên hết. Ngươi đi trước a. Không, ta muốn ở lại cùng với ngươi. Ngân kiên quyết lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Kara đang dùng nàng để lấy cớ muốn Ilias rời đi. Ilias rất khó khăn lựa chọn, một bên là thiên sứ tộc vinh quang, một bên là gia đình vợ và con gái hắn. Suy nghĩ một hồi lâu, ta muốn hoàn thành trường sinh kỹ thuật rồi mời rời đi. Ilias bình tĩnh nói, Kara đang muốn nói gì, Ilias cản lại. Để ta nói tiếp, Ngân ánh mắt ra hiệu Kara nghe Ilias tâm sự. Thứ nhất, ta là một nhà khoa học, trường sinh kỹ thuật là hạng mục tâm huyết của ta. Ta không thể từ bỏ nó trong khi sắp hoàn thành được. Cái này Kara không phản bác, nếu là nàng cũng rất khó từ bỏ. Thứ hai, tuy rằng ta tại thiên thành sinh sống hơn 700 không thể nào tốt nhưng không thể phủ nhận đây là ngôi nhà thứ hai của ta. Cứ như vậy bỏ đi ta không làm được, cho nên ta dự định hoàn thành trường sinh kỹ thuật để lại cho thiên thành, sau đó mới yên tâm rời đi. Kara trầm mặc, nàng không biết Ilias nói đến nhà cảm giác là như thế nào. Nàng mặc dù sinh ra ở thiên thành nhưng đối với nơi đây không hề có một chút trung thành. Cuối cùng, Kara thở dài một hơi, của ngươi cái gọi là trường sinh kỹ thuật ta đã hoàn thành nó. Thực ra nàng không muốn nói cho Ilias đâu, như vậy chẳng khác nào làm lợi cho nam thiên sứ, nhưng Ilias cuối cùng vẫn là cha ruột nàng. Cái gì? Ilias trợn trừng mắt không thể tin nhìn Kara, hắn vừa nghe được cái gì? Trường sinh kỹ thuật Kara đã hoàn thành, không thể nào a, thiên sứ tri thức hắn đưa cho Kara đến bây giờ chỉ có 15 năm. How, please tell me, Ngân thấy chồng phản ứng không khỏi che miệng cười ra tiếng. Rất giống lúc trước nàng kinh ngạc mộng bức trạng thái A, chỉ là trường sinh kỹ thuật mà thôi, không cần trợn mắt như vậy A, Kara chửi bậy nói. Cái gọi là trường sinh kỹ thuật chẳng qua là phiên bản cấp thấp của thần thể kỹ thuật. Đôm đầy gen sắt thép thân thể năng lực đã bao gồm tăng cường tuổi thọ. Cho nên, nàng chỉ cần lấy ra tăng lên tuổi thọ đoạn mã kế ghép vào Ilias bán thành phẩm trường sinh kỹ thuật, hơi điều chỉnh thay đổi một số liệu cho phù hợp với thiên sứ gen là xong. Chỉ là trường sinh kỹ thuật, Ilias cái kia đẹp trai khuôn mặt cứ ngơ ngác thần thờ ra đó. Hắn là ai? Thánh Ilias, thiên sứ chi thành thủ tịch nhà khoa học. Sống hơn 700 năm, bây giờ bị con gái 20 tuổi vượt qua. Ngươi có thể lấy thành quả của ta mà tham khảo a. Kara từ ám vị diện không gian lấy ra một hộp vuông nhỏ đặt lên trên bàn rồi đẩy hướng Ilias. Ilias hai mắt vô thần nhìn hộp vuông, hắn bỏ ra suốt 100 năm tâm huyết vẫn chưa hoàn thành, bây giờ đang nằm trong cái hộp nhỏ này sao? Hắn là một người rất kiêu ngạo, nếu là trước kia có người đưa cho hắn thành quả có sẵn, và nói rằng. Thứ ngươi đang nghiên cứu, 100 năm sau chính là nó. Ilias sẽ ném ngay sản phẩm đó vào người kia khuôn mặt rồi tiếp tục hoàn thành hắn hạng mục của hắn. Nhưng bây giờ, vì Kara, vì Ngân, hắn không thể bỏ qua lòng tự ái nhận lấy nó. Ilias nhặt lấy hộp vuông, hai mắt vô thần đứng dậy rời đi. Xin lỗi, ta làm vậy cũng vì các ngươi tốt. Kara nhìn theo Ilias bóng lưng nhỏ giọng nói. Ngân thở dài, đi đến bên Kara ôm lấy nàng an ủi. Kara nằm trong ngực Ngân, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người nàng. Nhưng Kara nội tâm đang vui sướng hò hét, nàng trả thù Ilias thành công a, làm cách nào để ác tâm một nhà khoa học. Đó là nhanh tay hoàn thiện trước tất cả hạng mục mà người đó đang thực hiện. Làm như vậy đối với Ilias hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không bằng nàng bị bỏ rơi 20 năm a, có người sẽ bảo nàng hẹp hòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân hẹp hòi không phải là bình thường sao? Nàng, Kara, siêu mang thù cách chương.